Xuyên sách cuộc sống vợ chồng nuôi con hàng ngày ở 70. Chương 17 giờ 17, dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là do người chủ cũ không biết giữ gìn đồ đạc mà là không khí ven biển rất ẩm thấp. Nếu trong nhà có người ở thì tốt, sẽ thường xuyên mở cửa sổ ra thông gió. Nếu giữ gìn cẩn thận thì cũng có thể dùng được hơn 10 năm. Nhưng căn nhà này đã không có ai ở hơn nửa năm rồi. Cửa sổ lúc nào cũng đóng chặt, không khí không được lưu thông, đồ đạc cũng sẽ dễ bị mốc hơn. Sau khi Tông Thiệu lấy được chìa khóa, anh đã chặt tất cả những đồ đạc đã mục nát không dùng được thành củi chất đống ở cạnh bếp. Những đồ vật bị thiếu chân, anh chỉ sửa lại những đồ đạc bị gãy một chút hoặc thiếu mất một bên chân. Sau đó dùng làm bàn hoặc tủ trong phòng bếp và phòng tắm. Ngay cả những đồ đạc vẫn còn tốt như giường và tủ quần áo trong phòng ngủ chính cũng được anh dọn dẹp lau chùi và chuyển sang phòng ngủ phụ. Hai món đồ nội thất này đều được làm bằng những loại gỗ tốt. Mặc dù nhìn qua giống như có chút cũ, nhưng mà không bị mốc hay mọt gì. Sau khi lau dọn sạch sẽ thì trông vẫn như mới mua. Chỉ là giường và tủ quần áo đều được đặt mua theo kích thước của phòng ngủ chính, nên sau khi chuyển sang phòng ngủ phụ thì có vẻ hơi chiếm diện tích. Nếu có quá nhiều người đứng trong phòng thì sẽ khó mà di chuyển được. Nhưng Lâm Vi lại nghĩ, còn chưa biết sau này hai anh em nó có nhiều bạn bè như vậy để dẫn về chơi hay không. Bây giờ cô suy nghĩ những chuyện này thì có hơi sớm. Nói chung là phòng ngủ phụ cũng rất tuyệt, chỉ là rèm cửa sổ có chút cũ, mới sờ một chút đã bị bụi bám đầy tay. Rèm cửa ở phòng ngủ cũng như vậy, đặc biệt trên đó còn có hai cái lỗ, vừa nhìn đã muốn đem rèm cửa tháo xuống rồi. Nhìn thấy đống bụi trên tay của Lâm Vi, Tông Thiệu nói, tí nữa anh sẽ tháo rèm cửa xuống rồi mang đi giặt. Lâm Vi nói, chúng ta thay rèm mới đi. Trước khi đến đây em đã mua được rất nhiều vải bị lỗi từ trong nhà máy. Trong đó có mấy mảnh rất lớn, đúng lúc có thể dùng để làm rèm cửa. Trong kho của nhà máy dệt may có mấy kệ vải lỗi chất đống. Cấp trên chưa nghĩ ra cách xử lý, Lâm Vi sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhưng không cần phiếu cũng khiến các lãnh đạo trong nhà máy cảm thấy rất vui. Thực ra thì những loại vải này nói là vải bị lỗi, nhưng mà cũng không có lỗi lớn gì cả. Về cơ bản đều có hai loại lỗi là bị sổ chỉ hoặc nhòe màu sau khi bị ướt. Loại vải bị lỗi đầu tiên thường không được rộng lắm, trừ khi cắt ra dùng làm mũi giày. Nếu không cũng không có tác dụng gì. Còn nếu không quá chú ý vấn đề này thì có thể cắt sau đó may thành quần để trẻ con mặc cũng được. Còn loại vải bị lỗi thứ hai thì cơ bản đều là do màu sắc không được đồng đều. Nếu may thành quần áo mặc ra ngoài thì trông rất xấu. Nhưng nếu may thành vỏ gối, vải bọc sofa hoặc những thứ khác trong nhà thì cũng được. Tất nhiên, cũng có thể đem đi làm rèm cửa. Chỉ là rèm cửa là một mảnh vải lớn, nếu khâu tay thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa cả nhà họ mới dọn đến đây, có thể sẽ rất bận. Chuyện thay rèm có thể phải hoãn lại một thời gian. Nghĩ đến chuyện khâu rèm sẽ phải mất một khoảng thời gian mới khâu xong, Lâm Vi lại đổi ý nói, anh cứ tháo rèm xuống và đem giặt trước cũng được. Đợi sau khi làm xong rèm mới lại thay. Ôi chao, nếu là không bán máy may thì lấy tốc độ của cô, chưa đầy một buổi trưa là có thể may xong được 3 tấm rèm rồi. Cách chương.